theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chơi đã rồi, Mạc Tử Kỳ đưa hai bé về lại Hứa Gia Anh thì về nhà thay đồ rồi đi đến quán ba V kép để gặp bạn mình. Hứa Tiểu Mai cô đang tăng ca ở tập đoàn để giải quyết hết văn kiện trên bàn để về với hai bảo bối nữa. Cô đang tập trung làm việc thì điện thoại của cô reo lên. Hứa Tiểu Mai cầm điện thoại lên nhìn thấy tên người gọi vào giờ này thì chỉ có đi ba thôi, cô thở dài rồi bắt máy. Alo, có việc gì cậu nói luôn đi, mình đang bận. Trời ơi Tiểu Mai đi chơi không, bọn tớ đang chuẩn bị đi ba đây này. Giọng nói là của Tiêu An Bình, nói ra cũng là người gọi đến đó. Thôi các cậu đi đi, mình không đi đâu. Mình phải làm xong việc để về với các con nữa chứ đâu rảnh như các cậu đâu. Hứa Tiểu Mai nói, đi đi mà không có cậu là không vui đâu. Tiêu An Bình nói, mình không đi cậu không ép được mình đâu, thôi nhé, có việc quan trọng thì báo mình, không thì các cậu đi chơi vui vẻ nhé. Bye, Hứa Tiểu Mai nói một tràng dài rồi vội tắt máy không để bên kia kịp phản ứng lại luôn. Tiêu An Bình nhìn màn hình điện thoại đen thui thì bĩu môi rồi quay qua hai người bạn nói. Các cậu nghe rồi đó, giờ có đi nữa không? Đi chứ, chúng ta không rủ được Tiểu Mai thì rủ chị em nhà họ Kiều đi chứ. Phó Cẩm Ngọc nói. Nghe Cẩm Ngọc nói vậy hai người kia đồng ý lấy điện thoại ra gọi cho chị em nhà họ Kiều đến. Gọi điện nói xong ba cô gái lái xe đến quán ba V kép để quầy đó. Hôm nay không có Tiểu Mai, các cô không vào phòng VIP nữa mà ngồi ở quầy ba uống rượu. Phía Hứa Tiểu Mai sau khi cúp điện thoại của Tiêu An Bình thì cô tập trung vào công việc của mình cho xong. Đến khi ký văn kiện cuối cùng xong rồi cô mới nhìn lên đồng hồ trên tay thì ra đã hơn 8 giờ tối rồi. Cô sắp xếp lại bàn làm việc rồi đứng dậy đi về. Hứa Tiểu Mai đang lái xe trên đường về biệt thự Hứa ra thì cô có cảm giác có ai đang bám theo cô vậy đó. Cô để ý có một chiếc xe cứ chạy theo sau mình. Hứa Tiểu Mai thử tăng tốc độ lên chạy thì xe đó cũng chạy nhanh theo, cô giảm bớt tốc độ thì xe đó cũng giảm. Thấy vậy môi cô nhếch nhẹ lên rồi đến gần ngã tư cô rẽ sang hướng khác bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Với lấy điện thoại trong túi xách ra cô gọi cho Tiêu An Bình. Phía năm cô gái này thì đang ngồi uống rượu thì có mấy tên công tử bột ăn chơi đến trêu chọc. Tên cầm đầu nói, này mấy em, tụi anh thấy mấy em xinh đẹp lại rồi đây uống rượu mình vậy, có buồn không hay là mấy em bồi tụi anh đêm nay đi, bảo đảm tụi anh sẽ làm mấy em vui sướng đó nhé, ha ha. Mấy tên đi cùng cũng cười lớn rồi nói theo. Đúng vậy. Mấy cô nghe những lời này thì thờ ơ không đếm xỉa đến. Thấy bị quê nên tên cầm đầu lấy tay chụp lấy tay của Tiêu An Bình để lôi cô đi. Mấy tên này đúng là chán sống thật rồi. Hay, Tiêu An Bình bị người khác nắm tay lôi kéo kiểu này rất khó chịu rồi nói lớn tiếng với tên đó là cút đi, nếu không thì bò về đó. Mấy tên đó nghe nói vậy cười lớn rồi thêm tên cầm đầu nữa, hắn cũng cười rồi nói mấy em à nên ngoan ngoãn phục vụ tụi anh đi. Lúc này Tiêu An Bình đã tức đến đen mặt rồi quay qua bốn cô gái còn lại nói. Các cậu nghĩ mấy tên này xử lý như thế nào? Phó Cẩm Ngọc nói. Thì như cũ thôi. Mấy cô gái còn lại cũng gật đầu. Chưa đầy một phút mấy tên đó nằm lăn ra sàn nhà rồi kêu la không có tên nào lành lặn cả đâu, ít nhất cũng nằm viện 3 tháng đó. Một màng vừa rồi năm anh chàng Mạc Tử Kỳ, Lý Bạch, Lục Ân, Lục Tuấn, thư ký Tô Cường thấy cả rồi. Lúc này thư ký Tô nói với Mạc Tử Kỳ là chủ tịch kia chẳng phải là Lâm Tiểu Hồng phó giám đốc của CTITM sau cả thư ký Kiều Ánh của Hứa Tiểu Thư kia. Kia chẳng phải tiểu thư Tiêu gia sau còn hai người kia nữa, em thấy quen nhất thời không nhớ ra họ quen nhau sao. Mạc Tử Kỳ cũng nhìn ra rồi lại nghĩ sau không thấy Hứa Tiểu Mai đâu cả gì, anh biết họ là bạn rồi. Lúc này anh cũng chú ý đến Phó Cẩm Ngọc, nhìn cô thấy quen quen mà anh cũng chẳng nhớ ra. Thế là cả năm anh chàng bước lại định nói chuyện làm quen thì điện thoại của Tiêu An Bình reo lên, cô lấy ra xem thì thấy Hứa Tiểu Mai gọi cô bấm nghe. Còn mở loa ngoài cho bốn cô gái còn lại nghe nữa. Alo Tiểu Mai, cậu điện tớ có gì không, nhớ bọn tớ rồi à? Tiêu An Bình nói. Tớ không rảnh nhớ các cậu. Cho các cậu 5 phút đến đường XX để hỗ trợ tớ. to đang bị theo dõi mà có vẻ như bị truy sát bắt cóc thì đúng hơn đó. Tớ đang dụ bọn chúng đến đường XX nơi đó vắng. Hứa Tiểu Mai nói. Tiêu An Bình và các cô gái nghe xong giật mình rồi nói vội vào điện thoại được bọn tớ đến đây. Tiêu An Bình vừa xoay người định rời đi thì bị Mặc Tử Kỳ nắm cánh tay lại giọng lo lắng hỏi. Hứa Tiểu Mai gặp chuyện gì vậy? Mặc Thiếu Anh buông tay tôi ra tôi nói. Tiêu An Bình nói gì cô thấy vẻ mặt của Mặc Tử Kỳ đang lo lắng cho Hứa Tiểu Mai. Mặc Tử Kỳ buông cánh tay của Tiêu An Bình ra rồi cô quay lại nói với anh. Có lẽ Mặc Thiếu lo cho bạn tôi phải không? Mặc Tử Kỳ gật đầu. Thấy vậy Tiêu An Bình nói tiếp. Tiểu Mai đang bị truy sát nếu anh muốn bảo vệ cô ấy thì đi theo bọn tôi. Nói xong cô bước đi trước rồi các bạn cô đi theo sau. Mặc Tử Kỳ cũng chạy theo thấy vậy các bạn anh cùng thư ký Tô cũng đi theo hết. Đoàn xe 5 chiếc phiên bản giới hạng đang lao nhanh trên đường đến nơi cần đến. 5 xe đó lần lượt là Tiêu An Bình với Lý Bạch 1 xe, Lục Ân với Phó Cẩm Ngọc 1 xe, Mặc Tử Kỳ với thư ký Tô 1 xe, Lục Tuấn với Lâm Tiểu Hồng 1 xe, chị em Kiều Ánh Kiều Lan 1 xe cứ thế lao đi. Bên phía Hứa Tiểu Mai khi dụ được bọn chúng ra đến đường XX rồi cô giảm tốc độ lại. Bọn chúng thấy cô đi con đường này thì chúng nghĩ là thời điểm đã đến, bọn chúng chạy nhanh vượt qua xe Hứa Tiểu Mai rồi chặn đầu xe cô lại. Do bị chặn đầu xe cô thắng gấp đầu hơi va vào vô lăng xe. Bọn chúng bước cô phải mở cửa xe ra đi xuống nếu không bọn chúng sẽ nổ súng. Cô thở dài rồi mở cửa bước xuống xe nhìn bọn chúng hỏi. Ai sai các người đến đây vậy? Bị cô hỏi vậy thì tên cầm đầu trong đám đó nói. Cô không cần biết hôm nay là ngày chết của cô rồi. Vậy sau chưa biết ai chết đâu? Hứa Tiểu Mai nói. Tên đó nghe vậy cười lớn nói. Cô sắp chết rồi ở đó còn nói. Dựa vào cơ thể mỏng manh của cô sau đấu lại bọn này được chứ? Anh nói nghe cũng có lý vậy trước khi tôi chết cho tôi biết ai sai các người đến đây. Hứa Tiểu Mai nói giọng hơi sợ. Mấy tên đó suy nghĩ câu nói của cô cũng đúng, người chết nên biết lý do. Một tên đi lại nói nhỏ vào tai tên đại ca, thấy hắn gật đầu. Quay qua nói với cô. Được thôi, dù gì cô cũng sắp chết đến nơi rồi, tôi nói cho mà biết. Là Giang Hân bảo tôi giết chết cô đó, cô ta thuê chúng tôi cho chúng tôi một khoản tiền rất lớn đó. Giờ biết rồi thì cô nộp mạng đi. Hắn ta nói xong thì giơ súng bắn về phía Hứa Tiểu Mai. Cô nhanh nhẹn tránh viên đạn nhưng vẫn bị xước qua cánh tay làm bị thương nhẹ. Đồng thời bạn cô cùng mấy anh chàng chạy đến thấy cô đang đấu với bọn chúng, do cô chủ quan nên mới bị thương nhẹ đó. Đấu với mấy tên đó chưa đến 10 phút nữa các anh cùng các cô đã giết hết rồi, không chừa lại tên nào. Thấy ổn rồi cô quay qua nói với Tiêu An Bình. Cậu cho người dọn dẹp ở đây đi. Hứa Tiểu Mai lại nhìn về phía của thư ký Kiều Ánh nói. Tiểu Ánh, tôi không muốn thấy Giang gia nữa, còn nữa bắt Giang Hân về cho tôi đi. Nói rồi cô định quay lại xe thì Mặc Tử Kỳ nói. Em bị thương rồi nên xử lý vết thương trước đi đã. Cảm ơn vết thương nhỏ không phiền đến Mặc Tổng đâu. Và cảm ơn anh vụ việc hôm nay. Hứa Tiểu Mai nói rồi bước đi. Cô bước đi chưa mở được cửa xe nữa thì Mặc Tử Kỳ đã đi đến bế ngang cô lên, mặc cô vùng vẫy cỡ nào cũng không bỏ và đi lại xe của mình để đưa. Cô đi đến bệnh viện còn ra hiệu cho thư ký Tô lái xe cô rồi nói với Lục Tuấn là cậu nên đi theo tôi để xem tình hình cô ấy nữa chứ. Nhận tín hiệu của Mặc Tử Kỳ mà không làm theo chứ còn lại mấy người để xử lý ở đây. Trong xe Hứa Tiểu Mai vùng vẫy nữa thì Mặc Tử Kỳ lúc này quay qua giữ đầu cô lại hôn xuống, mặc cô đẩy cỡ nào cũng không tha. Qua một lúc thì anh buông môi cô ra nói. Em ngồi yên, nếu em vùng vẫy nữa tôi sẽ hôn nữa, mà tới lúc đó tôi chưa chắc kìm chế được đâu. Nghe anh nói vậy cô cũng mặc kệ luôn, không vùng vẫy nữa, ngồi yên lại để anh đưa đi bệnh viện xử lý vết thương. Sau khi xem xét xử lý vết thương xong thì không có gì nặng cả, chỉ bị xước nhẹ thôi nên vài ngày là khỏi à. Thấy trời đã khuya rồi cô định lái xe về thì bị anh ngăn lại đòi đưa cô về để xe cho thư ký Tô lái về sau. Nói hoài cũng vô tác dụng nên Hứa Tiểu Mai cũng mặc kệ luôn, ngồi vào xe Mặc Tử Kỳ để anh đưa về Hứa gia. Khi xe anh khuất bóng rồi, mấy bạn anh cùng bạn cô nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài cho hai người đó. Giận đến bao giờ đây? Cách chương.